Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, yêu thú triều. Chết con lừa, ra đi, vương thần mở miệng nói ra. Siêu, con lừa thân ảnh xuất hiện tại vương thần trước mắt. Con lừa cùng cái khác yêu thú khác biệt. Cái khác yêu thú tiến vào chữ linh túi, liền không khả năng mình ra. Con lừa lại có thể làm được. Phong ma chi địa. Con lừa vừa ra liền kêu sợ hãi. Trong mắt của hắn tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Bốn phía nhìn một chút. Phong ma chi địa. Cái gì là phong ma chi địa? Vương thần mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn không biết con lừa nói tới phong ma chi địa là có ý gì. Mở miệng hỏi. Con lừa có chút bất đắc dĩ giao giao đầu. Ta cũng không biết cái gì là phong ma chi địa. Con lừa con bê nói không sai. Nơi này thật là phong ma chi địa. Cái gọi là phong ma chi địa chính là có đại ma bị phong ấn ở nơi này. Có cường đại võ giả bày ra phong linh trận. Phòng ngừa đại ma đào thoát. Chiến lão thân ảnh xuất hiện tại vương thần trước mặt. Hắn chậm rãi nói. Thì ra là thế. Vương thần nghe vậy giật mình. Hắn hỏi. Kia tiến vào phong ma chi địa còn có thể ra ngoài sao? Có thể. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới trận tâm, ta liền có biện pháp để ngươi ra ngoài. Bất quá ngươi bây giờ không cần phải gấp gáp ra ngoài. Ở chỗ này lịch luyện một chút, đối ngươi rất có chỗ tốt. Chiến lão nói, vương thần nghe vậy thở dài một hơi. Có thể ra ngoài là được. Hỏi, đối ta có chỗ tốt gì? Chiến lão cười thần bí. Rất nhanh ngươi liền sẽ phát hiện. Uy, hai người các ngươi lao thao có hết hay không? Bản vương đều nhanh chết đói. Con lừa bất mãn vỗ bụng. Lộc cộc, vương thần bụng cũng kêu lên. Con lừa một nhắc nhở. Một cỗ chưa bao giờ qua cảm giác đói bụng đánh tới. Chính là có một đầu trâu cũng có thể ăn. Thể nội không có linh lực. Hắn cảm giác thời gian dài sẽ bị chết đói. Võ giả thổ nạp thiên địa linh lực. Đối đồ ăn nhu cầu cũng không phải là quá lớn. Liền xem như luyện thể cảnh giới võ giả mấy ngày không ăn cơm cũng sẽ không cảm thấy đói khát. Đi, con lừa, chúng ta đi tìm ăn. Vương thần không nghĩ tới. Rơi vào táng ma uyên chuyện thứ nhất chính là trước giải quyết đói bụng. Những cái kia linh hải cảnh cường giả không phải là bị chết đói à. Hắn tà tà thầm nghĩ. Vương thần, nhanh, nơi đó có một con sơn kê. Con lừa thân ảnh nổ bắn ra mà ra. Hướng phía một con sơn kê đuổi theo. Vương thần cũng đi theo đuổi theo. Mặc dù không có linh lực. Hành giả bộ giảm bớt đi nhiều. Tốc độ của bọn hắn y nguyên thật nhanh. Con lừa thân ảnh lóe lên liền ngăn trở sơn kê đường đi. Sơn kê cuống quýt bay trở về. Vương thần dưới chân khẽ động. Đưa tay liền tóm lấy nó. Khanh khách. Sơn kê tại vương thần trong tay ra sức giãy giụa. Khí lực cực lớn. Một con 3-4 cân sơn kê lại có quá ngàn cân khí lực. Vương thần cảm giác không thể tưởng tượng. Rất nhanh sơn kê bị tẩy lột sạch sẽ. Gác ở trên lửa nướng. Con lừa ở một bên gấp giơ chân. Xong chưa? Làm sao chậm như vậy? Sau nửa canh giờ, sơn kê tiến vào một người một con lừa bụng. Ăn xong sơn kê, cảm giác đói bụng tiêu trừ một chút. Vương thần phát hiện hắn lực lượng của thân thể tựa hồ tăng lên một điểm. Để hắn rất cảm thấy ngạc nhiên. Hắn đột phá ngưng huyết 5 tầng thời điểm lực lượng của thân thể đều không có tăng trưởng. Ăn nửa cái sơn kê vậy mà lớn khí lực. Chẳng lẽ đây chính là chiến lão nói rất hay chỗ? Ha ha, lão thiên gia không tệ với ta. Vương thần hỏi, con lừa, ngươi có cảm giác hay không đến nhục thân lực lượng tăng trưởng? Con lừa điểm điểm con lừa đầu. Mở miệng nói ra. Bản vương cũng đang buồn bực đâu. Nơi này không đơn giản. Nếu là chúng ta bắt mấy cái yêu thú ăn. Không biết hiệu quả thế nào. Vương thần nghe vậy cũng là trong lòng hơi động. Con lừa. Đi. Chúng ta đi xem một chút có hay không cái khác yêu thú. Một người một con lừa quyết định một cái. Phương hướng chạy đi. Chính vương thần tựa hồ đến một cái thế giới dưới lòng đất. Táng ma uyên dưới đáy diện tích phi thường khổng lồ. Không hề giống mặt đất uyên miệng nhỏ như vậy. Hắn đi nửa ngày cũng không có phát hiện vách đá tồn tại. Hắn lại đi một canh giờ. mới phát hiện có yêu thú tung tích. Đều là một chút nhất giai yêu thú cấp thấp. Siêu, con lừa đang đuổi một con lôi điện báo. Đây là một con nhất giai yêu thú. Toàn thân nó đều là màu tím đen hoa văn. Thân thể cơ bắp hiện lên rắn chắc dáng thuôn dài. Bắt đầu chạy dị thường mạnh mẽ. Con lừa chảy nước bọt. Đi theo nó phía sau cái mông. Vương thần cũng nhắm ngay một con mồi. Đây là một con nhất giai sừng dài linh lộc. Thịt của nó chất ngon. 10 phần mỹ vị. Siêu. Hắn thả người nhảy lên liền ngồi vào sừng dài linh lộc trên lưng. Hai tay bắt lấy nó sừng dài. Linh lộc chấn kinh. Liều mạng giãy giụa. Khí lực của nó cực lớn. So ngoại giới đồng cấp sư hổ khí lực còn muốn lớn. Nơi này mặc dù không có linh lực. Nhưng nơi này tất cả yêu thú đều có một cái điểm giống nhau. Chính là lực lượng cực lớn. Sừng dài linh lộc thịt bị nướng kim hoàng. Chi chi bốc lên váng dầu. Một người một con lừa ăn như gió cuốn. Vừa rồi một con kia sơn kê đã sớm tiêu hóa vô ảnh vô tung. 3. Vương thần vứt bỏ trong tay tàn xương. Hài lòng sờ sờ bụng. Rốt cục không tại cảm thấy đói bụng. Thân thể của hắn bắt đầu phát nhiệt. Toàn thân ấm áp. Lực lượng của thân thể tại nhẹ nhẹ tăng trưởng. 10 cân. 50 cân. 100 cân. 1000 cân. Hắn tròng mắt đều muốn rớt xuống đất. Nhìn thoáng qua con lừa. Gia hỏa này cũng là một mặt khó có thể tin biểu lộ. Chỉ là ăn một con sừng dài linh lộc liền lớn quá ngàn cân khí lực. Thế này thì quá mức rồi. Đoạn thời gian gần nhất, vương thần cảm giác thịt của mình lực lượng tăng trưởng cơ hồ đình chỉ. Vẫn luôn là hơn 50 vạn cân bộ dáng. Hiện tại lực lượng lần nữa tăng trưởng. Để hắn hưng phấn không thôi. 3 ngày thời gian vương thần càng không ngừng bắt con mồi. Hắn phát hiện ở cái địa phương này hắn rất dễ dàng đói khát. Mà lại sức ăn lớn đến kinh người. Mỗi lần đều có thể ăn hết 70-80 cân ăn thịt. Vẻn vẹn 3 ngày, vương thần lực lượng cơ thể liền đạt tới 60 vạn cân. Con lừa cũng tại thuế biến. Giống như lớn lên một chút. Lực lượng rõ ràng tăng lên không ít. Rầm rầm rầm, đại địa đột nhiên kịch liệt rung chuyển lên. Lung la lung lay. Vương thần cảm giác một trận đứng không vững. Con lừa lăn lông lốc từ dưới đất bò dậy. Một người một con lừa liếc nhau một cái. Thanh âm gì? Xa xa trên mặt đất đột nhiên xuất hiện nhóm lớn yêu thú. Lít nhà lít nhít phủ kín cả vùng. Tựa như một cỗ thiên địa dòng lũ. Hướng bên này cuốn tới. Đen nghịt đàn yêu thú. Một chút không nhìn thấy bờ. Nhìn vương thần tê cả da đầu. Con lừa cũng ngốc à. Con lừa miệng há thật to. Một bàn tay đập vào nó con lừa trên mặt chết con lừa. Phát cái gì ngốc? Chạy mau à. Một người một con lừa triển khai hành giả bộ. Liều mạng chạy trốn. Vương thần rốt cuộc biết vì cái gì gần biển cảnh võ giả sẽ chết ở chỗ này. Linh hải cảnh võ giả không có linh lực. Không bay lên được. Gặp được loại này đàn yêu thú. Bất tử mới là lạ. Hai người bọn họ tốc độ rất nhanh. Không hẳn sẽ liền đem phía sau yêu thú bỏ lại xa xa. Đàn yêu thú mặc dù yêu thú đông đảo. Tốc độ nhưng không sánh được vương thần. Rầm rầm rầm. Không tốt phía trước cũng có yêu thú. Vương thần giật nảy cả mình. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy phía trước cũng xuất hiện số lớn yêu thú. Liệt địa hổ. Thôn thiên mãng. Lê thiên khuê nghiêu. Xích viêm thanh lang. Một chút không nhìn thấy bờ. Rầm rầm rầm. Sau lưng cũng truyền tới đại địa chấn động. Phía sau đàn yêu thú cũng đuổi đi theo. Hai chi đàn yêu thú. Giống như là hai cỗ thiên địa dòng lũ. Đem vương thần cùng con lừa kẹp ở giữa. Ngao ô, hống hống hống, xong đời. Vương thần cùng con lừa liếc nhau. Hôm nay bọn hắn chỉ sợ tai kiếp khó thoát. Giết! Vương thần hét lớn một tiếng. Đối mặt tuyệt cảnh, hắn cũng không có bị hù dọa. Kinh thiên chiến ý ở trong cơ thể hắn bốc lên. Giống như là núi lửa phun trào. Huyết dịch sôi trào lên. Hắn toàn thân truyền đến một cỗ không hiểu khô nóng cảm giác. Hai con mắt bình tĩnh như nước. Không có chút nào gợn sóng. Mạnh mẽ thân thể nổ bắn ra mà ra. Chủ động nghênh tiếp đàn yêu thú. Phanh phanh phanh. Từng đoàn huyết hoa tại vương thần trong tay vỡ ra. Hắn thân ảnh tại đàn yêu thú bên trong xuyên tới xuyên lui. Mặc dù không có linh lực, chiến lực của hắn tổn hao nhiều. Nơi này yêu thú cũng không có linh lực, giống như hắn, đều là toàn bằng lực lượng của thân thể. Đàn yêu thú rốt cục hợp lại cùng nhau. Phóng nhãn nhìn lại rốt cuộc không nhìn thấy cái khác cảnh sắc. Lít nhà lít nhít tất cả đều là yêu thú. Giống, con lừa hét lớn một tiếng. Toàn thân con lừa lông dựng ngược. To lớn uy thế tràn ngập ở trên người hắn. Chung quanh yêu thú đều là kính úy nhìn hắn một cái. Không có một đầu yêu thú dám ra tay với hắn. Phốc thử, vương thần từ một con liệt địa hổ trái tim bên trong rút ra nắm đấm của mình. Tam giai trung cấp yêu thú, chịu không được hắn một quyền, lăng liệt đá ngang quét ra, một đầu xích viêm cự tích não bộ nổ tung, vương thần lâm vào điên cuồng chiến đấu bên trong, thể nội mỗi một cái tế bào nổ tung, chiến lực toàn bộ triển khai trạng thái, hắn có thể cảm giác trong thân thể mình, tựa hồ có một dòng nước ấm chậm chậm lưu động, lực lượng của thân thể tại tăng lên, chết, hắn hét lớn. Không ngừng có yêu thú trong tay hắn đẫm máu. Dưới chân hắn đại địa đã một mảnh đỏ thám. Toàn thân hắn đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Huyết y, máu phát, chỉ có hai con mắt y nguyên trong trẻo. Bình tĩnh, một con đại lực thần viên bị hắn một quyền chấn vỡ trái tim. Tử thi ngã xuống đất. Vương thần chung quanh yêu thú thi thể đã chồng chất thành núi nhỏ. Hắn bắt đầu tinh giản quyền pháp của mình. Tranh thủ làm được một chiêu giết địch, tuyệt không tại cùng một con yêu thú trên thân lãng phí quyền thứ hai. Yêu thú nhiều lắm, hắn nhất định phải tiết kiệm khí lực. Hắn đang tôi luyện quyền pháp, chiến kỹ. Sivu dạy hắn quyền pháp bác đại tinh thâm, bởi vì cái gọi là đại đạo đơn giản nhất. Hắn tại đơn giản hóa chiêu thức, rút đi tất cả hoa lệ sắc ngoài. Lấy đơn giản nhất chiêu thức đánh chết đối thủ. Phanh phanh phanh. Một canh giờ thời gian trôi qua, vương thần thân hình y nguyên mạnh mẽ, khí thế như lang yên, hắn như một cái vĩnh viễn không biết mệt mỏi máy móc chiến đấu đồng dạng. Yêu thú mặc dù đông đảo, nhưng là bởi vì thân thể khổng lồ, chiếm cứ không gian thật lớn, chân chính có thể cùng vương thần cận thân yêu thú cũng không nhiều. Cũng liền như vậy 3-4 đầu, vương thần thân thể nhỏ bé. Có thể tại một chút to lớn yêu thú dưới thân xuyên thẳng qua. Hắn tận lực tránh đi một chút cường đại tam giai yêu thú cấp cao. Tam giai cao cấp yêu thú còn không phải hắn bây giờ có thể đối phó. 2 canh giờ, 3 canh giờ đi qua. Vương thần một quyền đánh vào một đầu Lê Thiên Khuê Ngưu phần lưng. Lê Thiên Khuê Ngưu phần lưng xuất hiện một cái lỗ máu. Không có thương tổn đến yếu hại chỗ. Lê Thiên Khuê Ngưu một cái đuôi roi quét trúng đầu vai của hắn. Vương thần thể năng bắt đầu hạ xuống. Lực lượng trong cơ thể xuất hiện một tia vướng víu. Ba, phốc, một con thôn thiên mãng cái đuôi quét trúng vương thần phần lưng. Hắn thụ thương, ho ra đầy máu, quay người mãnh liệt một khuỷu tay. Đánh nát thôn thiên mãng đầu. Hắn cảm giác đầu nặng chân nhẹ. Mỗi lần ra quyền đều muốn nhấc lên lực lượng toàn thân. Nửa canh giờ trôi qua, vương thần cảm thấy kiệt lực, toàn thân từng đợt trống rỗng cảm giác, thân thể lung la lung lay, tựa hồ tùy thời phải ngã hạ. Con lừa khẩn trương nhìn xem vương thần, mấy lần chuẩn bị xuất thủ, đều bị vương thần ngăn lại. Yêu thú nhiều lắm, hắn muốn để con lừa bảo tồn thể lực, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.